Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, đệ 1232 chương, canh 3, mấy ngày nay, đối với thư trường tới nói, liền giống như tận thế giống nhau, không trung là màu xám, cỏ cây là màu xám, ngay cả không khí, đều là khói thuốc súng hương vị, sở hữu đồn đãi vớ vẩn tràn ngập. Ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn, phía trước tiểu đảo sự kiện lúc sau, có không ít phía trước liền xem thư chừng khó chịu người sôi nổi đứng ra giờ cho quỷ. Liền khởi tay tới muốn sẫy thư chừng, trong lúc nhất thời, sở hữu truyền thông đầu mâu đều chỉ hướng về phía thư chừng. Thư chừng hết thời, một thế hệ siêu sao ngã xuống, thư chừng, sự thượng lớn nhất kẻ lừa đảo. Hết thảy tài hoa đều là đóng gói ra tới. Bị vạch trần thật lớn âm mưu. Thần tượng chỉ là vỏ trống rỗng. Đồ có này biểu. Trên mạng đồn đãi vớ vẩn che trời lấp đất. Thế tới rào rạt, bọn họ nói thư trường tài hoa đều là giả. Chi khí kia hết thảy đều là che giấu người Simonser mà mấu chốt nhất chính là. Thư trường từ đầu đến cuối đều không có ra tới phủ nhận quá những việc này. Tiểu đảo khai mạc cùng ngày thư trường thất thố biểu hiện lần lượt mà bị nhảy ra đảm đương trường. Hợp phân tích, ngay cả thư trường nhiều năm qua lão fan, cũng bắt đầu không tự tin lên. Bọn họ như cũ ở thư trường vê bác phía dưới kêu gọi thư trường. Nam thần, ngươi nhưng thật ra mau ra đây a, ngươi ra tới giải thích giải là, chỉ cần ngươi nói một câu những cái đó đều là giả. Chúng ta tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Không chút do dự, đúng vậy, nam thần ngươi lần này liền không cần lại tùy hứng. Chúng ta đều sắp chịu đựng không nổi. Ngươi nhưng thật ra ra tới nói một câu nha. Nam thần, những cái đó nhiều là giả đúng hay không? Nam thần, ngươi ra tới nói một câu được không? Liền tính là làm chúng ta yên tâm cũng hảo a. Trời ạ, này hết thảy đều không cần là thật sự a. Theo thời gian trôi đi, thư trường chậm chạp không có đáp lại. Trên mạng tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều fan bắt đầu thật danh diss thư trường. Làm những cái đó lão phấn liền tính là muốn thế thư trường khiêng. Đều cảm thấy hữu tâm vô lực, thư trường ra fan não tàn vẫn là đừng lại tẩy trắng. Nhiều như vậy thật truy đạt ở nơi này, sự thật chỉ có một, đó chính là thư trường là lớn nhất phiến tử. Ha ha, phía trước không phải hắn phấn. Nhưng là còn âm thầm bội phục quá người này tài hoa. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là đóng gói ra tới a. Thần phiền như vậy kẻ lừa đảo. Nhà ngươi fan vẫn là chạy nhanh cho ta im miệng đi. Đừng tẩy trắng, căn bản là không có khả năng tẩy trắng hảo đi. Lâu như vậy đều không ra hồi phục, nói rõ chính là chột dạ. Thư trường vê bác fan lượng sậu hàng. Ngắn ngủn 3 ngày liền giảm xuống 2.000 vạn, như vậy kinh người số liệu lượng quả thực làm sân mục cứng lưỡi. Mà thư phấn kia một bên, cũng không thể so mê điện ảnh hào quá, bởi vì tình thế ngày càng nghiêm trọng, AS phòng làm việc phát ra thanh minh, phủ định trên mạng hết thảy, nhưng là khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng, cũng bởi vì thư trường hắc phấn càng ngày càng nhiều. Một ít internet tay bút càng thêm càn rỡ, nghĩ không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà cọ một đợt nhiệt độ. Bắt đầu lục tục có người đứng ra, Vương Côn Tuyền đó là một trong số đó. Hắn là cái ở trên mạng lăn lê bò lết 10 năm tay bút. Nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, không có gì nhiệt độ. Lúc trước nhìn thư trường đi bước một mà đi lên hiện giờ địa vị. Giống như một viên từ từ dâng lên thái dương. Hiện giờ, cũng đến cái này Thái Dương hẳn là ngã xuống lúc, Vương Côn Tuyền tà ác mà nghĩ, hắn muốn tiếp theo cái này ngàn năm một thuở cơ hội làm thư trường không còn có xuất đầu ngày. Cũng thuận tiện làm chính mình sáng tác sự nghiệp được đến phát triển. Hắn bắt đầu ở trên mạng tuyên bố tin tức, nói đấu phá thương khung là chính mình viết, hết chương.